chính là do phu nhân nhà ngươi báo cho ta. Nói ngươi ở chỗ này, bảo chúng ta đến xem thử, rồi thỉnh ngươi đến đại lao nghỉ ngơi. Phan Thành nghe thế mắt trừng to, có vẻ không tin. Làm sao như vậy được chứ? Mạnh Thiên sợ ngươi không đền ngậm máu phun người. Nương tử nhà ta không bước ra ngoài nửa bước, ngày nào cũng ở nhà may vá thêu thùa, không hỏi thế sự. Hơn nữa, lại một mực nghe lời ta. Người không được bày kế lì gián, nàng ấy sao lại hại ta được chứ? Mạnh Thiên Sở đáp, à hại người, e rằng chẳng phải chỉ có mình ngươi. Phan Thành lại nói, Mạnh Thiên Sở, người rốt cuộc là có ý tứ gì, cứ nói thẳng ra đi. Ta ghét nhất là người nói một nửa lại chừa một nửa. Phan Thành ta là người thô thiển quê mùa, không muốn suy đoán gì đâu. Vừa định lên tiếng, Vương Dịch đã dẫn người vợ câm của Phan Thành tới. Phu nhân cầm của Phan Thành khóc lóc, nhào tới phòng giam, thò tay vào trong, định nắm tay Phan Thành. Nhưng Phan Thành chỉ nhìn ả một cái, không thèm lý gì tới. Vương Dịch bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở, khẽ khẽ nói, nữ nhân này quả là không đơn giản. Ả đã tìm đến huyện lão thái gia của chúng ta rồi. Rất may là án này do ngài làm. Nếu không, huyện lão thái gia của chúng ta nhìn thấy bạc, e rằng đã thả người rồi. Phan Thành nhìn lão bà của mình mà hỏi, có phải là nàng cho người của nha môn biết ta ở chỗ nào hay không? Nàng câm này xem ra đã sớm đoán được Phan Thành sẽ hỏi như vậy, trấn định gật đầu, sau đó ra dấu gì đó. Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh nhìn một hồi đoán ý, tin chắc là ả đang giải thích cho trượng phu của mình cái gì đó. Phan Thành còn chưa nhìn ả ta ra dấu xong, đã chán ghét nói, được rồi, nàng không cần phải giải thích cái gì nữa hết, ta cũng không muốn nghe nàng giải thích cái gì nữa. Nàng vô luận là giải thích cái gì, nàng cũng đã đưa ta vào đại lao nha môn này rồi. Trước đây ta không có lý do bỏ nàng, hiện giờ thì đã có. Một người phụ nữ mà ngay điều cơ bản nhất là tam tòng tứ đức cũng không làm được, ta còn giữ nàng để làm cái gì? Nàng cầm đó nghe Phan Thành nói như vậy, thần tình cấp thiết vừa rồi chớp chớp mắt biến thành tuyệt vọng. Tay của ả vô lực buông thõng xuống, đột nhiên rút từ trong ống tay áo ra một thứ, nhanh chóng bỏ vào trong miệng. Mạnh Thiên Sở quát to một tiếng, nhanh tay gạt mạnh, bóp miệng của nàng câm, lấy vật trong miệng ra, xem ra thì là một cây kim. Mạnh Thiên Sở đẩy nàng câm ngã lăn ra đất, tức giận quát. Người gây ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ muốn chết cho rảnh nợ hay sao? Người lo lắng mất đi Phan Thành, mất đi địa vị ở Phan gia, cho nên người hại chết hết nữ nhân bên người y. Tâm của người thật là quá hắc ám và độc địa. Phan Thành cũng nói, trong lòng ta trước giờ vẫn còn tồn tại sự áy náy và cảm giác có lỗi với nàng. Do đó vô luận là ta ở ngoài có bao nhiêu nữ nhân, ta thả mua nhà mua cửa cho họ ở ngoài, chứ không mang về làm nàng đau lòng. Không ngờ nàng vẫn hành động như vậy. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, ngươi dùng biện pháp nào để Tiểu Thành tự sát như vậy? Nàng cầm đó còn chưa ra dấu, Phan Thành đã giành hỏi trước, Tiểu Thành là do ngươi giết phải không? Nàng cầm gật đầu, ra dấu xong được Phan Thành thuật lại. Thiệp chỉ nói cho cô ta biết chàng đã chán ghét cô ta vì đã già rồi, không muốn cô ta nữa. Ở ngoài đã lo sắm sửa phòng ốc cho một nữ nhân trẻ tuổi hơn. Thiệp nói đây chỉ là sự thật, là do cô ta nghĩ không kỹ, đâu có quan hệ gì với thiếp. Phan Thành nhìn mặt ả chẳng có biểu tình gì. Người tức giận rồi tái mặt, suýt ngã xuống đất, nghiến rằng, người ác độc thật, người đã biết nàng ta bị tú bà của ki viện bức bách, không còn đường lui. Người còn nói như vậy thì nàng ấy còn muốn sống mới là lạ. Mạnh Thiên Sở cũng cười lạnh mà bảo, à còn chưa cho ngươi biết là à cho quản gia đem thi thể của Liên Nhi đem bò vào trong Đoạn Xuân Các. Phan Thành bây giờ nghe thế, hằn học nhìn à câm đang ngồi bên dưới đất, thần tình ủ rũ. Mạnh Thiên Sở đem khối ngọc trong bao tử của Tiểu Thanh ra. À câm vừa nhìn thấy, mặt đã sáng lên, tay múa may ra giống một hồi. Mạnh Thiên Sở nhìn à mà bảo, cái này thì ta đã nghĩ là ta hiểu rồi. Người đến đòi hỏi lại khối ngọc này từ chỗ cô ta. Người biết lão già của ngươi có ngọc đôi. Thượng bảo này, thế nhưng phát hiện mất một mảnh. Người đoán là ở chỗ Tiểu Thanh. Ngày ngươi bước từ Tiểu Thanh cũng có hỏi đòi lại cái này đúng không? Người đại khái còn cho quan gia tìm trong phòng của Tiểu Thanh lúc đem Liên Nhi giấu vào trong phòng đó nữa, đúng không nào? À câm thấy Mạnh Thiên Sở nói không sai, đành gật đầu. Mặt vẫn không rời khỏi khối ngọc trên tay hắn. Phan Thành lại hỏi, người từ đâu mà lấy được khối ngọc này? Mạnh Thiên Sở mới đáp, từ trong bụng của Tiểu Thanh, cô ta nuốt nó vào trong bụng, xem ra là muốn lưu lại kỹ vật duy nhất của ngươi với cô ta. Cô ta đại khái là sợ phu nhân của ngươi tìm thấy, nên nuốt nó vào bụng, muốn Tư Này theo cùng xuống suối vàng. Phan Thành nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, thần tình trở nên thương cảm mà lẩm bẩm: ta xác thật là nợ nàng ấy quá nhiều, nếu đã cho nàng ấy, mong người hãy để nó cùng chôn với nàng ấy đi. Mạnh Thiên Sở hít sâu một hơi, gật gật đầu, bỏ khối ngọc đó vào lòng, sau đó nhìn Phan Thành và phu nhân của y. Vương Dịch, giảm con phụ nhân độc ác này lại chờ xử tội, ta ra ngoài một chuyến. Mạnh Thiên Sở bước ra cửa, Mộ Dung Khuynh Tuyết đuổi theo sau mà hỏi: án này kết thúc rồi sao? Mạnh Thiên Sở nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết thầm trầm mà nói: đúng vậy, kết thúc rồi. Mộ Dung Khuynh Tuyết biết Mạnh Thiên Sở đang có tâm tình không vui lại hỏi: nghĩ thoải mái một chút đi, hiện giờ huynh định đi đâu? Mạnh Thiên Sở ngẩng mặt nhìn trời mà đáp: gần đây bận rộn quá, ta có vài người cần phải đi thăm. Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi: là Tiểu Thanh hả? Mạnh Thiên Sở lắc đầu: không, là Tịch Nhược Đình và Tô Viêm. Mộ Dung Khuynh Tuyết bảo: tôi còn tưởng là... Mạnh Thiên Sở dừng lại, tẫn thở một hồi, khẽ nói: Tiểu Thanh sẽ tự đến gặp tôi ở trong mộng. Thời gian thấm thoát trôi qua. Lúc bây giờ là trận tuyết đầu tiên vào mùa đông, không ngờ lại cực kỳ lớn như vậy. Trên đường hầu như tràn ngập, cả đại bộ phận hàng quán đều đóng cửa. Mạnh Thiên Sở đứng trên lầu của Miêu Gia Đại Viện. Toàn bộ Hàng Châu Thành hôm nay e rằng chỉ có nơi này là náo nhiệt nhất. Vương Dịch bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở, thấy hắn đang đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài, liền không đến quấy nhiễu, chỉ nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết đang đứng bên cạnh trong thần tình rất nghiêm túc. Nhà đầu này sáng nay đến nhà môn đã mặc một bộ đồ bông dày màu hồng. Lúc này đứng ở chỗ này chẳng hề hợp với khung cảnh, nên càng thấy chói mắt hơn. Mạnh Thiên Sở mang bao tay vào, đám người ở ngoài cửa đã sơ tán toàn bộ xuống lầu. Trong gian phòng chỉ còn lại ba người. Không, còn có một cặp em bé không tới một tuổi. Đó là đôi trẻ nam sinh đôi. Hai đứa bé bị lột sạch y phục, treo ở trên xà ngang của phòng. Dùng một sợi dây, hai đầu thành hai cái thòng lọng móc vào cổ của hai hài tử. Sau đó đem một hài tử bỏ vòng qua xà ngang ở giữa. Như vậy, hai đứa bé bị treo tòng teng, chết tươi. Hiện trường được bảo hộ rất tốt. Người đầu tiên phát hiện còn chưa tỉnh lại, đó là bà vú của hai đứa bé, là một phụ nữ vào khoảng 30 tuổi. Đại khái là nàng ta vừa đẩy cửa nhìn vào, ngã vật ra đất. Lúc đó tiếng nàng ta té ngã kinh động người dưới lầu. Một nha hoàn chạy lên trên hét toáng lên. Sau đó quản gia lập tức cho người đến nha môn báo án. Không có người nào tiến vào căn phòng này cả. Mạnh Thiên Sở đã tử tế quan sát hết cả phòng. Khi bọn họ tiến vào, cửa sổ đã bị mở ra. Trong phòng chỉ có dấu chân của bà vú. Do lạnh xuyên qua cửa sổ, thổi lộng khắp phòng, khiến cho thi thể của hai hài tử lắc lư trong không trung. Mạnh Thiên Sở bước tới dưới chỗ hài tử bị treo mà nhìn. Hai đứa bé trắng nõn, xem ra đã chết một thời gian, sắc mặt tím tái, rõ ràng đã chết khá lâu. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo: Vương Dịch, bỏ hai đứa nó xuống. Vương Dịch dọn tới cái bàn, vừa định đạp lên đó, phát hiện bàn đã bị lỏng. Với thần khu cao lớn của Vương Dịch đạp lên, nhất định sẽ bị vỡ nát. Vương Dịch nhìn xung quanh phòng từ bên cửa, nhắc tới một cái ghế, đạp đứng lên, phát hiện hài tử bị treo quá cao, y cần nhón chân lên mới cởi giày xuống được. Mạnh Thiên Sở bước tới giúp đỡ người của Vương Dịch. Dù gì thì thế này ghế không cao bằng bàn, do đó y không dễ dàng thực hiện. Khó khăn lắm mới đặt được hai hài tử xuống đất. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy hai đứa bé, cảm thấy người chúng đã cứng đờ. Hắn kiểm tra thân thể của hai hài tử, phát hiện khắp mặt, mắt và phần đầu có xuất huyết dạng điểm, cổ nghiêng qua tai không gập lại được. Ngoài ra không có vết thương nào, miệng không có dị vật. Mạnh Thiên Sở chuẩn bị giải phẫu thi thể. Mộ Dung Khuynh Tuyết nói: hãy chờ cha mẹ của hài tử về nhìn lại con mình lần cuối đi. Huynh nếu giải phẫu như vậy, cha mẹ chúng về ngay cả con toàn thây cũng không nhìn được nữa. Vừa nói, mắt của nàng ướt nhòa, quay ra chỗ khác lau lệ. Mạnh Thiên Sở cảm thấy lời của Mộ Dung Khuynh Tuyết có lý, liền nói: được thôi, người nhà của chúng đi thông báo cho lão gia và phu nhân của Miêu gia từ khi nào rồi? Vương Dịch đáp: khi đến báo án đã cử người đi thông trì cho họ rồi. Nghe nói chiều ngày hôm qua, nhân vì mẹ của vợ tư của Miêu gia, lão gia Miêu Triết mừng đại thọ 50 tuổi của mẹ vợ, cho nên đã đến đó rồi. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Chỗ bọn họ đi cách chỗ này không xa, chỉ là Kiều Gia Trang ở thành Tây này thôi.

cô ta có chen tay vào không. Miêu Triết còn chưa hồi đáp, nha hoàn đó vừa nghe có liên quan đến Hải Tiêu gia, hoảng sợ quỳ sụp xuống đất, vừa dập đầu vừa khóc mà nói: "Lão gia, con không có giết tiểu thiếu gia. Vết thương này là do con không cẩn thận bị đụng vào lan can, thật không có quan hệ gì đến con đâu ạ." Mạnh Thiên Sở bây giờ cười cười, vén tóc trên đầu xung quanh vết thương ra cho Miêu Triết xem mà nói: "Miêu lão gia, ngươi là người học y, tự nhiên biết trình độ vết thương liên quan thế nào. Vết thương như thế này thường là do người khác dùng lực đánh mà thành, chứ tự bản thân không cẩn thận đụng phải, đại khái không tạo thành vết thương sâu như thế này đâu." Miêu Triết nhìn miệng vết thương mà nói: "Miêu Triết tạt trước giờ đối với người dưới không bao giờ dùng gia pháp, các người thường cũng rất dễ nghe lời. Hôm nay trong nhà xảy ra sự tình lớn như vậy, ngươi còn muốn giấu giếm cái gì nữa? Nếu không nói, ta dù đánh chết ngươi cũng không sợ đến nha môn nói lý đâu. Quản gia, đem gia pháp ra đây, ta không tin ta không moi được cái miệng của con nha đầu này." Nha hoàn nghe thế vội vã bò tới trước mặt đại phu nhân cầu khẩn. Đại phu nhân nói: "Biết mạng của mình quan trọng phải không? Vậy ngươi sao còn không chịu nói? Ngươi nếu nói rồi, ai còn đánh ngươi làm cái gì?" Nha hoàn nghe thế vội vã thưa: "Lão già, còn xin nói, người hạ thủ lưu tình, còn xin nói mà." Miêu Triết quát: "Vậy thì còn không mau khai ra cho lẹ." Nhà hoàn vội nói: "Là lúc hoàng hôn ngày hôm qua, bà Vũ gọi con mang bố lót bị hai tiểu thiếu gia tẻ ướt lên lầu phơi. Mấy ngày nay thời tiết không có tốt, tấm tạm bố đó phải treo lên lồng lò sưởi mới được. Do đó con mới mang tạm bố đó đã khô rồi từ dưới phòng sưởi lên trên lầu. Khi đến lầu xong, ở trong phòng của thiếu gia nhìn thấy..." Nói đến đây, nha hoàn không nói tiếp nữa. Mạnh Thiên Sở nghĩ nhất định là có điều gì đó nói cần giấu rồi, liền bước đến cạnh cô bé khẽ bảo: "Lão già và phu nhân đều ở đây, em nếu không chịu nói, chờ một lát lão già dùng hình thì không sống nổi đâu." Đại phu nhân bây giờ cũng nói: "Mạnh sư già nói phải lắm, nếu người không chịu nói, lát nữa ta sẽ cùng không cứu được ngươi. Người đụng gặp ai, người nói đi chứ." Nha hoàn cắn răng như hạ quyết tâm đáp, vừa khéo đụng phải nhị phu nhân. Sắc mặt của Miêu Triết lập tức biến hẳn hỏi: "À, trong phòng thiếu gia làm cái gì?" Nha hoàn nói: "Bà ấy đột nhiên thấy con đi vào, bộ dạng rất khẩn trương, lời nói cũng ấp à ấp úng. Con liền hỏi bà ta làm cái gì, bà ta bước tới tát cho con một bạt tay, nói là con nói năng không biết lớn nhỏ, đáp là chỉ nhớ hai thiếu gia, đến thăm hai thiếu gia. Còn lúc đó còn liếc mắt nhìn hai thiếu gia ngủ trên giường, phát hiện bị gối đè lên mặt. Còn lúc đó vội vã chạy tới mở gối ra. Lúc này bà Vũ cũng tiến vào. Hải Thiêu Già lập tức òa lên khóc. Bà Vũ sợ quá, tưởng là con làm cho thiếu gia khóc, còn trách con nữa chứ." Nhị phu nhân thừa cơ nói là con làm cho Hải Thiêu Già khóc, còn dùng cây chổi lông gà trên bàn đánh con. Con tránh ra ngoài cửa, phu nhân đuổi theo túm tóc con, đập vào lan can, do đó mới bị thương. Miêu Triết nghe thế, lửa giận liền bốc lên ba trượng, lập tức gọi quản gia đi lôi nhị phu nhân đến, sau đó hỏi tiếp nhà hoàn kia: "Vậy sao ngươi trước đó không nói?" Nhà hoàn đáp: "Sáng sớm biên thiêu giạt chết rồi, con rất sợ. Sau đó nhị phu nhân tìm tới con, nói nếu như con dám đem chuyện hôm qua nói ra, phu nhân sẽ kêu người giết cả nhà của con. Do đó con không dám nói." Vừa nói xong, nhị phu nhân đã nhanh chóng mang theo cậu bé khoảng 10 tuổi chạy tới. Thấy nhà hoàn đang quỳ dưới đất và Miêu Triết khí thế hùng hùng, sắc mặt của ả biến hẳn. Miêu Triết gần như xông tới trước mặt nhị phu nhân, còn chưa kịp để cho ả lên tiếng nói câu nào, đã vung tay tát tới một chưởng. Một chưởng này trực tiếp đánh nhị phu nhân té xuống đất, miệng xuất huyết luôn. Mạnh Thiên Sở nghĩ, với lực khí của Miêu Triết như vậy, e rằng ngay cả răng hàm của nhị phu nhân cũng bị đánh rụng. Cậu bé nhỏ bên cạnh nhị phu nhân sợ quá, bật khóc òa. Miêu Triết chuyển thân bảo tam phu nhân đến dẫn cậu bé đi. Tam phu nhân bước tới kéo, nhưng hài tử đó khóc không chịu đi, dùng sức kéo lại ở bên cạnh mẹ. Miêu Triết bực mình quát, nàng không biết ẵm nó đi sao? Tam phu nhân vừa nghe thế, vội vã ẵm hài tử lên, mặc cho nó khóc dãy dụa, ẵm màng đi. Nhị phu nhân té dưới đất, thấy bộ dạng Miêu Triết như vậy, biết hôm nay mình đại nạn lầm đầu rồi. Miêu Triết bước đến bên cạnh nhị phu nhân, cúi đầu hậm hực nhìn nàng ta, rồi đột nhiên trụm tóc kéo dùng sức lắc mạnh. Không rời tống to, người hôm qua đến phòng Tuyết Nhi để làm cái gì, nói nhanh. Nhị phu nhân thấy Miêu Triết trong bộ dạng như muốn ăn thịt người vậy, rụt rè nói, thiếp chỉ đến thăm hài tử thôi. Nhị phu nhân bây giờ vừa nói dứt câu, Miêu Triết đột nhiên xông ra, đẩy ngã ả xuống đất. Tiếp đó, giật cây roi da to, dài khoảng 2 mét trên tay quản gia, quất tới. Nhị phu nhân gào thảm một tiếng, người tại hiện trường đều hoảng sợ, không dám thở mạnh. Mạnh Thiên Sở bước tới định khuyên ngăn, Miêu Triết đã nói, ta biết ngài là người của nha môn, ta là đánh người nhà của ta, nếu như con tiện nhân này hại con của ta, ta sẽ ở đây đánh cho con tiện nhân này chết luôn. Các người ai cũng đừng khuyên ta, các người không ai khuyên ta được đâu. Mạnh Thiên Sở biết Miêu Triết đang phừng phừng lửa giận, lại là người luyện võ. Trong đây, ngoại trừ Chu Hạo, e rằng không có ai là đối thủ của y. Người khác e rằng cũng không dám đến khuyên. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại, cứ để y hỏi thử như vậy cũng hay. Có thể là án hài tử bị giết này nhanh chóng kết thúc. Và thế là hắn lui qua một bên, cùng mọi người đứng ở một bên xem náo nhiệt. Nhị phu nhân bị đánh một roi, cơ thịt trên mặt dần như co hết lại. À đại khái không thể ngờ Miêu Triết sẽ thật sự ra tay đánh ả. Cho nên một roi này đánh xuống, ả lập tức hiểu rõ thực trạng của mình. Miêu Triết lại hỏi, người hôm qua đến phòng của Tuyết Nhi làm cái gì? Người có chịu nói hay không? Không nói, ta đánh cho người chết phát cho rồi. Nhị phu nhân khóc lóc đáp, lão gia, hai tử của Tuyết Nhi không phải là tiếp giết thật mà. Hôm qua tiếp chỉ đến phòng đó, lúc đó chỉ là muốn xem hai hài tử thế nào thôi, rồi sau đó không tới nữa. Thiếp sau đó nhất mực ở phòng của đại phu nhân cùng tam phu nhân, và còn có bà vú để đánh mặt trược nữa. Đại khái canh hai rồi chúng thiếp mới tan đi, sau đó thiếp trở về nhà đi ngủ. Miêu Triết lại hỏi, người còn không chịu khai thật, có phải vậy không? Vừa rồi nha hoàn trong phòng Tuyết Nhi đã nói rồi, nó nhìn thấy ngươi từ trong phòng Tuyết Nhi đi ra. Hơn nữa, người còn bịt đầu của hai hài tử bằng mấy cái gối. Nhị phu nhân nghe thế, ngẫm nghĩ rồi cuối cùng gật đầu. Miêu Triết vừa nhìn thấy ả gật đầu, rồi giạt lập tức quất mạnh xuống đầu. Nhị phu nhân lập tức lăn lộn trên đất gào thảm. Rất nhiều người không dám nhìn, nhắm mắt luồn lại. Nhị phu nhân lớn tiếng nói, lão già, thiếp sai rồi, thiếp sau này không dám nữa. Miêu Triết rống lên, ta hôm nay đánh chết ngươi, còn gì là sau này nữa? Ngươi tầm địa gì thế? Sao lại ngay cả chuyện như vậy cũng làm ra được? Nhị phu nhân bây giờ gào khóc lên mà nói, lúc đó bọn họ đã mở gối đè hài tử lên, hài tử cũng không có chết. Hơn nữa chúng tiếp tối chỉ đánh mạt trược, lúc đó nhà hoàn còn mang hài tử đến cho bà vú cho bú. Điểm này đại phu nhân và tam phu nhân đều nhìn thấy hết cả. Mạnh Thiên Sở bây giờ cũng nhớ lại, từ nhiệt độ cơ thể của em bé từ thời điểm chết cho đến khi phát hiện có đến 4 canh giờ. Hơn nữa hai từ khi chết bị treo ở sàn nhà khá là cao, với lực khí của một nữ nhân không có khả năng kéo hai hài tử đồng thời lên trên đó. Miêu Triết chuyển thân lại nhìn bà vú, cười lạnh bước tới hỏi, người không ngờ giao hài tử cho nha hoàn, còn ngươi thì đi chơi mặt trược hả? Bà vú biết mình đã làm sai, lập tức quỳ xuống cầu xin. Lúc này tư phu nhân Tuyết Nhi xem ra bị tiếng khóc gào của nhị phu nhân làm cho tỉnh lại, một mình bước xuống từ trên lầu. Tam phu nhân thấy vậy vội tới đỡ. Miêu Triết bước tới yêu thương nói, không phải là bảo nàng ngủ rồi sao, sao lại dậy xuống đây vậy? Tư phu nhân đưa mắt nhìn Miêu Triết, ánh mắt hiện tận nhu tình. Nàng ta không trả lời y mà bước tới trước mặt nhị phu nhân nói, con của nàng cũng là con của ta sinh, sao lại bị nàng coi là cái đinh trong mắt, cái nhọt trong thịt vậy chứ? Bình thường ta đối đãi với con của nàng chẳng khác con ruột của ta, nàng đãi con của ta thế nào? Chẳng phải là cha mắng mẹ thì cũng là những trò táng tận lương tâm thế kia vậy? Tuyết Nhi vừa nói vừa lưu lệ, nói một hơi một lốc, khiến cho lòng mọi người đều khó chịu. Xem ra nàng ta cái gì cũng nghe hết cả. Nhị phu nhân thấy tứ phu nhân lúc bấy giờ nói như vậy, mặt lộ vẻ áy náy nói, muội muội là ta nhất thời hồ đồ, thầy lão gia ngày thường chỉ đối tốt với mình muội nên mới làm những chuyện hồ đồ như vậy. Sau chuyện đó ta hối hận lắm. Nhưng hai vị tiểu thiếu gia không phải là ta giết, cho dù ta có lòng đó thật đi chăng nữa cũng đã bị nha hoàn của muội nhìn thấy. Ta sợ nó nói ra, đương nhiên không dám làm gì nữa, muội phải tin ta. Tứ phu nhân Tuyết Nhi không lý gì đến lời nhị phu nhân, chỉ đi lại bên cạnh Miêu Triết mà nói, bình thường lão gia sùng ái thiếp, thiếp đã nói rồi, đừng có đem niềm yêu thương toàn bộ phóng lên người một mình thiếp, lạnh lùng với các vị tỷ tỷ khác, người khác sẽ hận thiếp đó. Không ngờ thật là vậy, nhưng không ngờ lại báo ứng lên người hài tử của thiếp. Tuyết Nhi đột nhiên cười lớn mấy tiếng, thân hình lắc lư, tam phu nhân vội bước tới đỡ,